Chương 114, nàng là không phải là vì ngươi cải tà quy chánh. Mẹ, ta không có. Lâm Hiểu cắn cắn môi. Còn không có ngươi bây giờ là thông minh à, chính mình không chủ động làm gì, ngược lại rực dây em trai ngươi đi ngươi không thấy cái đó Lâm Nguyên Chu ở bên cạnh nhìn chằm chằm sao nếu như em trai ngươi thật sự có lỗi gì chỗ, hắn cùng hắn cái đó mẹ, khẳng định sẽ không bỏ qua nghe mẹ không chút khách khí chỉ trích, Lâm Hiểu siết thật chặt đồng phục học sinh làn váy, không nói một lời. Hứa Mạn Mi tâm cau một cái, sau đó lại chậm rãi buông ra, giọng ôn nhu. Hiểu hiểu. Mẹ cũng không ưa Lâm Nhuế cái đó đức hạnh, cho nên ngươi muốn thu thập nàng, mẹ là ủng hộ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi làm việc muốn thông minh một ít, biết không ta không thể làm giết địch 1000, tự tổn 800 chuyện ngu xuẩn. Còn nữa, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến em trai ngươi, ngươi không thấy cái đó Lâm Nguyên Chu đều vào ở sao hắn cùng hắn cái đó mẹ, một mực mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Thị tập đoàn, bọn họ không phải là nhìn em trai ngươi còn tiểu, muốn khi dễ chúng ta sao cho nên a? Chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn họ thừa cơ lợi dụng A Lâm Hiểu nhìn mẹ một hồi hết sức nghiêm nghị, một hồi lại hết sức ôn nhu hình dáng. Thầm nghĩ, chính mình vẫn là không có mẹ trình độ, không làm được mẹ như vậy như lửa thuần tình. Như đã nói qua, mẹ không phải là quan tâm nhất em trai Lâm Phong, quan tâm Lâm Thị tập đoàn sao Lâm Hiểu đã hiểu được, chính mình còn muốn giấu nghề dưỡng hối, cần thứ phải học tập, còn có rất nhiều A nghị tới đây, nàng hết sức khéo léo gật gật đầu, mẹ. Chuyện ngày hôm nay là ta làm sai, lần sau sẽ không. Ân, ta biết ta hiểu hiểu thông minh nhất biết điều. Chốc lát gian, xe đã đến cửa trường học. Lâm Hiểu đối với mẫu thân dương lên một mạt nụ cười ngọt ngào, sau đó xoay người, nụ cười vẻo nhiên không thấy. Trở nên âm trầm vô cùng. Đang tại mẹ Hứa Mạn trong lòng, dĩ nhiên là em trai Lâm Phong trọng yếu nhất. Mà Lâm Lão Thái Thái bên kia, kể từ trước khi giả đạo sĩ sự kiện sau. Lão thái thái này liền vô tình hay cố ý hời hợt nàng. Còn Lâm Tử Khang, mặc dù hắn cũng để cho nàng áo cơm không lo, nhưng rốt cuộc là cha ghẻ. So với Lâm Nhuế tới, Lâm Tử Khang đối với nàng những thứ kia tốt, hãy cùng bố thí cho ăn xin tựa như Lâm Hiểu siết thật chặt quả đấm, móng tay đều chụp vào trong lòng bàn tay mặt. Dù là lòng bàn tay phá, nàng đều không chút nào cảm giác. Các ngươi những người này, đều cho ta chờ. Ta Lâm Hiểu tương lai. Nhất định sẽ đến một cái các ngươi đều phải ngưỡng vọng cao độ. Đến lúc đó, ta liền phải đem các ngươi từng cái đều dẫm ở dưới bàn chân. Hiểu hiểu đột nhiên có người kêu Lâm Hiểu tên, là thiếu niên thanh âm. Mơ y vư a qua đổi giọng kỳ, còn mang theo một tia trầm tĩnh hùng hậu. Lâm Hiểu vừa nghe này thanh âm quen thuộc, trên mặt giữ tợn âm trầm trong nháy mắt biến mất không thấy. Nàng lập tức quay đầu, nhường mình trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào. Cẩn ca ca, thật là đúng dịp nha. Gọi lại Lâm Hiểu người, chính là Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn ngày hôm qua cùng Lệ Đào tách rời sau, thật ra thì hắn trong lòng, không hề như ngoài mặt như vậy bình tĩnh. Hắn biết, Lệ Đào là đối Lâm Nhuế cảm thấy hứng thú. Bất quá thật đúng là buồn cười, trước khi Lệ Đào cùng Lâm Nhuế cùng nhau điên chơi, chơi game, cút cua, uống rượu, còn đua xe khi đó, Âu Dương Cẩn không thèm để ý chút nào Lâm Nhuế rốt cuộc là với ai lêu lổng. Bởi vì khi đó, hắn đối Lâm Nhuế đáy lòng tràn đầy đều là chán ghét nhưng là trước đây không lâu, Âu Dương Cẩn từ các bạn học trong miệng biết được, ban đầu kia vấn đề thiếu nữ Lâm Nhuế, đang tại thay hình đổi dạng sau, lại bắt đầu cố gắng nghiêm túc học tập. Lúc ấy ngồi ở bên cạnh hắn Tiêu Khiêm, còn chật chật cảm khái nói, ai, Lâm Nhuế nên không phải là vì ngươi, dự định cải tà quy chánh, lãng nữ quay đầu lại A Âu Dương Cẩn nghe trong lòng động một cái.